Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 394, tháng 5 ngũ. Hộ huyện đến Long Môn huyện giữa có chừng 600 dặm khoảng cách. Đến lúc này một lần, ít nhất cũng cần thời gian một tháng, thậm chí càng nhiều. Theo tiết nhân quý đến, cũng liền có nghĩa là Tô Bạch 3.000 thân vệ chiêu đầy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tô Bạch mặc vào quỷ vương giáp, hướng nguyên quỷ vương quân trại lính đi. Toàn bộ vũ trang Tô Bạch, trong lúc lơ đảng liền toát ra một cỗ sát khí. Này cổ sát khí là mấy năm nay ở trên chiến trường tích lũy xuống. Không biết có phải hay không là bởi vì quỷ vương giáp thêm được. Trên người Tô Bạch này cổ tử sát khí, thậm chí muốn so với những bách chiến đó lão binh mạnh hơn không ít. Viên Hồng người mặc quỷ vương quân chế thức khôi giáp, Ngô Sư chính là xuyên nhất thân áo giáp. Hai người với sau lưng Tô Bạch, đồng thời hướng dưới núi đi. Đến quân doanh, cửa hộ vệ thật xa liền nhìn thấy Tô Bạch, bận rộn lo lắng hạ lệnh mở ra đại môn. Tô Bạch ba người như một cơn gió xông vào trong trại lính. Bên trong trại lính, Tân Thu nhận đi lên 3.000 binh sĩ, có đang làm huấn luyện, có đang dùng cơm, có ở tán gẫu, tất cả mọi người là một bộ rất dễ dàng tư thái. Không ít người đều nghe kia dồn dập tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn, liền gặp được tam danh kỵ sĩ vọt tới. Chỉ thấy người cầm đầu tay cầm phượng xí lưu kim đinh ba, dưới quần đen nhánh bách bảo câu, một thân nước sơn hắc quỷ vương giáp. Cái này trang trí, bọn họ đã sớm đang kể chuyện tiên sinh trong miệng nghe qua đã không biết bao nhiêu lần. Đây là đại đường vô song hầu trang trí. Năm đó hắn lại là cái này trang trí, bắt sống đột quyết khả hãn. Thậm chí bây giờ không ít hương thôn ngõ hẻm trong đều có thể nhìn thấy không ít hài đồng cầm trong tay côn gỗ ở đóng vai vô song hầu. Này những thanh niên rối rít thẳng người bản, buông xuống trong tay mình sự vật vây lại. Tô Bạch mã trực tiếp vọt tới giáo trường đài cao ra. Ở chỗ này có một trận chuông lớn, Tô Bạch đều vô ích một bên trung trùy, trực tiếp một quyền đánh tới. Chỉ nghe thấy chuông lớn phát ra một tiếng kịch liệt âm thanh. Đây là tập họp dùng tiếng chuông. Mấy cái cách gần đó thanh niên thấy vậy sắc mặt vậy kêu là một cái xuất sắc. Đều nói vô song hầu thần dũng vô địch, hôm nay bọn họ xem như thấy được. Ai gặp qua loại này lấy tay đấm chuông lớn, còn có thể đấm như vậy vang nhân. Tập hợp, tập hợp. Hàn lão hổ nghe được tiếng vó ngựa thời điểm cũng đã trong phòng đi ra. Bây giờ nghe tiếng chuông, hắn liền đã biết là ai tới, lập tức hô to hai tiếng. Hai tháng này, hắn còn không có đối với những người này tiến hành huấn luyện gì. Đây là Tô Bạch phân phó, nói những người này hắn muốn đích thân huấn luyện. Nhìn thấy xa xa kia một thân khôi giáp vô song hầu, Hàn lão hổ minh bạch, huấn luyện khả năng hôm nay liền muốn bắt đầu. 3.000 người đem này ra giáo trường vây nước chảy không lọt. Bọn họ cũng vẻ mặt sùng kính, sùng bái nhìn về phía trên đài cao Tô Bạch. Tô Bạch một thân quỷ vương giáp, ở thái dương chiếu rọi xuống, phản xạ ra nhàn nhạt quang mang. Trong tay đại thang chỉ là vừa ý hai mắt, cũng sẽ cho người cảm thấy sợ hãi. Báo cáo, thân binh doanh 3.000 người, lấy đến nhân viên 2.999 nhân. Hàn lão hổ hai bước lên đài cao hô. Tô Bạch gật đầu một cái, nói một tiếng khổ cực, lúc này mới nhìn về phía dưới đài những thanh đó năm nói. Các ngươi biết ta là ai không? Vô song hầu, vô song hầu. Phía dưới thanh âm lạ thường thống nhất, tất cả mọi người hưng phấn kêu vô song hầu. Tô Bạch thấy vậy, nhếch miệng lên cười nói, không sai. Ta chính là đại đường vô song hầu, mà các ngươi chính là ta tuyển ra thân binh nhân tuyển. Các ngươi có thể nguyện trở thành ta thân binh, vì bảo vệ ta, đem hết toàn lực, không để ý sinh tử. Nguyện ý, tiểu người tình nguyện, thề bảo vệ hầu gia. Người phía dưới lần này trả lời cũng có chút huyên náo. Nhưng là bọn hắn kia tấm lòng thành. Tô Bạch nhìn ở trong mắt. Tô Bạch một quyền hung hăng đánh ở sau lưng cự trung bên trên. Lần này hắn dùng khí lực phá lệ đại. Thậm chí đem trung cũng nện ra tới một lõm xuống. Lần này cự trung thanh âm cũng phá lệ vang. Thậm chí ngay cả trung chiếc cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng két. Nghe được âm thanh sau, đám này các thanh niên lúc này mới dừng lại huyên náo. Tô Bạch đổi một bộ nghiêm túc biểu tình, ánh mắt quét nhìn một vòng, trên người uy áp mở hết. Không thiếu niên nhẹ thanh niên, thậm chí cảm thấy được bị ánh mắt của Tô Bạch nhìn chăm chú thời điểm. Ngay cả hô hấp cũng có một ít khó khăn. Tô Bạch vận đủ nội lực nói, muốn làm ta thân binh, có thể không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên, các ngươi được trải qua ta huấn luyện. Nếu như ngươi đang ở đây trong huấn luyện không có đi đến ta muốn yêu cầu, ngượng ngùng, ta sẽ trực tiếp cho ngươi hồi lão gia, mướn người mới thay thế ngươi vị trí. Các thanh niên cảm thấy bầu không khí càng bị đè nén. Tô Bạch tiếp tục nói, mà những thứ kia thông qua huấn luyện trở thành ta thân binh nhân, chắc hẳn các ngươi hẳn biết trước quỷ vương quân đãi ngộ. Ta muốn nói cho các ngươi biết, trở thành ta thân binh, đãi ngộ giống như quỷ vương quân, thậm chí là tốt hơn. Ta chưa bao giờ ghét những thứ kia có dã tâm nhân. Ta ghét là những năng lực kia không xứng với chính mình dã tâm nhân. Nếu như các vị chỉ là dự định ôm không lý tưởng tâm tính gia nhập ta thân binh, ngượng ngùng, các ngươi tới lộn chỗ. Tô Bạch thanh âm quả quyết. Tất cả mọi người đều biết hắn là nghiêm túc. Chỉ nghe thấy Tô Bạch tiếp tục nói, trở thành ta thân binh, tuyệt đối không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi có thể không? Có thể, cũng có lẽ là bởi vì trước bầu không khí quá bị đè nén. Những thứ này thanh niên cũng lớn âm thanh đáp trả Tô Bạch tiếng nói. Phảng phất là muốn phải thả ra ra tâm tình của mình như thế. Tô Bạch thấy vậy nói, được, nhưng là có được hay không? Có thể là không phải chỉ từ ngoài miệng nói một chút. Huấn luyện bắt đầu từ hôm nay. Hàn lão hổ, bao cát chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tất cả nhân viên bên trên bao cát, vây quanh nhị chỉ sơn chạy 5 vòng. Phải, không nghe thấy hầu ra mệnh lệnh sao? Còn ngu ngốc đến làm gì? Mau mau nhanh. Động, cũng tất cả đứng lên. Hàn lão hổ nhìn thấy hầu gia cũng nói xong rồi. Phía dưới những thứ này thanh niên cũng đều chỉ ngây ngốc đứng. Không khỏi la lớn, các thanh niên này mới phản ứng được. Rối rít chạy về phía cửa vị trí. Nơi đó trước đó vài ngày thả đi một tí bao cát. Lúc ấy bọn họ còn thật tò mò. Những hạt cát này là lấy làm gì? Bây giờ bọn hắn xem như hiểu được. Những thứ này thanh niên đều là tên đô con tử. Bao cát một cái chẳng qua chỉ là 30 kg. Thả ở trên người bọn họ căn bản cũng không kêu sự tình. Vừa mới bắt đầu chạy thời điểm, từng cái còn nói cười phong thanh. Nhưng khi thứ 3 vòng lúc bắt đầu sau khi, bọn họ đã cảm thấy sau lưng bao cát phảng phất là trọng đi một tí. Đi học từ lưới, đá sô chi. 3 vòng nửa giờ sau khi, trên người mọi người cũng đã ướt đẫm rồi. Đây là để cho mồ hôi thấm xuyên thấu qua. Hàn lão hổ cưỡi ngựa, ở sau lưng cười nhạo nói. Ha ha ha, thế nào, mới vừa rồi không cũng một bộ dễ dàng vui vẻ bộ dáng sao? Hiện tại cũng tại sao không nói chuyện? Ha ha ha, không ít thanh niên nghe được thanh âm sau cũng cắn chặt hàm răng, thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Bọn họ cũng không muốn để cho Hàn lão hổ xem thường bọn họ, càng không muốn để cho Vô Song Hầu xem thường bọn họ. Trong này cũng không thiếu nhân, hiển nhiên trước có một ít căn cơ. Bọn họ cũng không có bởi vì Hàn lão hổ hai câu mà thay đổi chính mình tiết tấu. vẫn là dựa theo chính mình tiết tấu chạy băng băng, mà Hàn lão hổ đây là đem những này nhân từng tái cũng ghi tạc tâm lý. Những người này đều là hạt giống tốt. Tô Bạch chưa cùng Hàn lão hổ cùng đi ra ngoài, chuyện nhỏ như vậy, Hàn lão hổ đi làm là được rồi. Tô Bạch cùng Viên Hồng, Ngô Sư ba người ở bên trong trại lính lên bài xì phé, yêu tay du tay phơi thái dương. Chờ đến những thứ này thanh niên toàn bộ sau khi trở về, đã là buổi trưa. Bất quá để cho Tô Bạch tương đối vui vẻ yên tâm là những người này một cái lạc đội cũng không có. Nhìn phía dưới những thứ kia phảng phất là mới vừa xối nước bên trong vớt đi ra các thanh niên, cách thật xa cũng có thể ngửi được trên người bọn họ mùi mồ hôi. Tô Bạch sụ mặt nói, quá chậm. Hàn lão hổ, bắt đầu ngày mai sáng sớm tập họp trước tiên, sau đó chạy 5 vòng. Chạy xong đang dùng cơm. Mỗi ngày ấy cơm nước chỉ làm 2.000 người phần. Cuối cùng 1.000 người không cơm ăn. Hiểu chưa? Phải. Hàn lão hổ đáp đáp một tiếng. Quay đầu nhìn về phía những thanh đó năm lúc sau đã đổi lại một bộ có chút dữ tợn khuôn mặt. Cái này làm cho không ít thanh niên đều cảm thấy tâm lý máy động. Theo bản năng cảm thấy thật giống như sẽ có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Tốt ở buổi trưa hôm nay, bọn họ vẫn có cơm ăn, thịt heo, trứng gà, cơm trắng, để cho bọn họ thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cũng nuốt xuống. Ăn no sau này, Tô Bạch thậm chí đều không để cho bọn họ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Trực tiếp liền để cho bọn họ đi ra ngoài đứng đội. Đứng thế nghiêm, đây là ban đầu quỷ vương quân hạng mục một trong. Hàn lão hổ đối với mấy cái này cũng là phi thường tinh thông. Cho này những thanh niên phát mấy tờ giấy, để cho bọn họ kẹp ở hai chân, cùng trên cánh tay. Đứng thế nghiêm thời điểm những giấy này trương không cho phép rơi trên mặt đất. Mỗi người một giờ, nếu như rơi trên mặt đất, vậy thì ở gia luyện một giờ. Thông qua người, thập không còn tam, các loại đến buổi tối, toàn bộ thanh niên đều bị lột sạch ném ở một cái hồ tắm lớn chung. Một cái bồn tắm có thể chứa 20 người, bên trong đều là Tô Bạch phối dược tề. Nếu như không có những thuốc này, bọn họ ngày thứ hai nhất định là không bò dậy nổi. Không ít người ngâm ngâm liền ngủ mất rồi. Cuối cùng Hàn lão hổ nắm một cái la, vừa đi vừa gõ, đem tất cả mọi người đều đánh thức sau, để cho bọn họ hồi phòng ngủ. Lúc ấy rất nhiều người cũng còn không ý thức được, kia ê ẩm sưng bắp thịt, bất chi bất giác cũng đã cũng thanh tĩnh lại rồi. Buổi tối hôm đó bọn họ liền một cái mộng đều không làm. Chờ bọn hắn bị tiếng còng thức tỉnh sau, đã là ngày thứ hai lê minh rồi. Người sở hữu tiếp tục cõng lấy sau lưng bao cát bắt đầu chạy băng băng. Ngày này, có 1.000 người không có thể ăn điểm tâm, mà toàn bộ ăn điểm tâm nhân là đang suy nghĩ. Hôm nay bánh bao dưa muối thế nào như vậy ăn ngon? Đây chính là thắng lợi mùi vị sao? Buổi chiều, ra đứng thế nghiêm trở ra, bọn họ còn nhiều hơn một hạng huấn luyện. Rất kỳ quái, cái gì hướng nhìn phải đủ. Nhìn về phía trước, nghỉ, nghiêm, thời gian liền như vậy một ngày trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian liền đã tới tháng 5. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, bọn họ bao cát đã dò 30 kg. Đổi thành 50 kg, mỗi ngày vẫn có 1.000 người không được ăn cơm, nhưng là bọn hắn chạy bộ thời gian, nhưng không biết rút ngắn bao lâu. Huấn luyện cũng bắt đầu đa dạng hóa đứng lên, nói thí dụ như đối kháng luyện tập, hiện đang chạy bộ, thêm đứng thế nghiêm bọn họ đều có thể ở trên cao trưa trong thời gian liền hoàn thành. Buổi chiều thời điểm, bọn họ chính là bắt đầu từng đôi kháng. Không có cố định lộ số, chỉ cần đánh tới đối phương liền có thể, bất quá không thể hạ ngoan thủ. Tô Bạch đã có 2 ngày chưa có tới bên trong trại lính rồi. Bởi vì ngày mùng 5 tháng 5, là vì thái tử cầu phúc thời gian, hắn còn có một ít chuyện phải xử lý. Vô song hầu có tin tức không? Trong phủ thái tử, Lý Thừa Càn đang cùng Kỷ Đạt hai người đánh cờ. Khâu Công Công đứng sau lưng Lý Thừa Càn hầu hạ. Nghe được Lý Thừa Càn câu hỏi, Khâu Công Công cúi đầu xuống nhẹ giọng nói, hầu gia còn không có tin tức. Lý Thừa Càn ừ một tiếng, lòng có chút không yên hạ xuống một con trai. Kỷ Đạt bắt được cơ hội này, hai ba lần cũng đã đem Lý Thừa Càn sát quân lính tan rã. Lý Thừa Càn thấy vậy khẽ cười nói, bình thường ngươi không đều thích giả vờ, cho bản cung diễn xuất một bộ lực lượng tương đương bộ dáng, cuối cùng bại bởi bản cung sao? Thế nào lần này ngược lại là phong mang tất lộ? Kỷ Đạt cười nói, điện hạ cờ thuật cao siêu, học sinh mặc cảm, lần này chẳng qua chỉ là bởi vì điện hạ phân tâm, may mắn thắng điện hạ một mâm, không tính là cái gì phong mang tất lộ. Lý Thừa Càn cười nói, ngươi đây là muốn nói cho bản cung tập trung sự chú ý, nếu không liền sẽ bị thua. Kỷ Đạt cười không nói. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, cười ha ha nói, bản cung biết, biết. Kỷ Đạt lúc này mới nhẹ nhàng nói, điện hạ, vô song hầu phi phàm nhân vậy, này cử động vừa lộ, điện hạ ở trăm họ trong lòng hình tượng, đầu tiên chính là một cái hiếu tử. Dân chúng đồng loạt vì điện hạ cầu phúc, điện hạ chân khỏi hàn, đó chính là trời cao ân sủng. Ngay cả trời cao cũng ân sủng nhân, kia hoàng vị, Kỷ Đạt không có ở nói đi xuống, mà hắn nói hết thảy các thứ này. Lý Thừa Càn sớm liền hiểu, Lý Thừa Càn đang chờ mong, không chỉ có riêng là cái kết quả này. Hắn hiểu Tô Bạch, biết Tô Bạch làm việc thời điểm nhất định là sẽ đem lợi ích tối đại hóa. Lý Thừa Càn là thái tử, nhất định không thể nào thường thường xuất hiện ở trăm họ trong tầm mắt. Đây cũng là tại sao có quan hệ với thái tử tin tức lúc trăm họ sẽ hưng phấn như vậy, bởi vì thái tử ở trăm họ trong lòng thiên nhiên liền có một loại cảm giác thần bí. Lúc này tự mình nói, chính mình hai chân khỏi rồi, một ít trăm họ sẽ tin tưởng, nhưng khẳng định cũng có một bộ phận rất lớn sẽ không tin tưởng. Một câu nói chính là, nói suông không tác dụng, Trường An bên trong người thông minh cũng không ít, huống chi là cả đại đường đây. Hắn cần đem tin tức này tọa thực, để cho thiên hạ trăm họ xác xác thật thật tin tưởng. Hắn lại là thiên tuyển chi tử, hắn lại là thích hợp nhất hoàng vị người thừa kế. Lý Thừa Càn cũng không có tâm tình đánh cờ rồi, đẩy ra cửa điện, đi tới trong vườn. Hôm nay là một ngày tốt âm thiên, cũng không biết trên trời sẽ không mưa. Trên trời âm trầm lợi hại, này cũng không giống như là bị trời cao chăm sóc bộ dáng a. Lý Thừa Càn quay đầu hỏi, cầu phúc giờ nào bắt đầu? Buổi trưa, lập tức phải bắt đầu. Lý Thừa Càn thở dài, hai tay chắp ở sau lưng, đều đã nắm thành quyền đầu bộ dáng. Bây giờ hắn có chút khẩn trương, trong nháy mắt liền đã đến buổi trưa. Trường An thành bên trong, vô luận trăm họ hay lại là quan chức, cũng vào giờ khắc này đồng loạt đi ra khỏi nhà, mang theo nhà mình gia quyến, ở cửa thành kính quỳ xuống, khẩn cầu trời cao chữa khỏi thái tử hai chân. Lý Thái giống vậy đứng ở cửa nhà mình, cùng Lý Thừa Càn động tác nhất trí lạ thường, chắp hai tay sau lưng, hai tay nắm quyền, hắn đã chuẩn bị một trận gió bão. Chờ qua hôm nay, sẽ có một vị thái y đứng ra biểu thị, Lý Thừa Càn hai chân cũng sớm đã khỏi rồi. Những thứ này bất quá đều là hắn dùng tới ngu dân thủ đoạn mà thôi. Hơn nữa hoàng hậu bệnh, cũng là không phải hắn chữa khỏi. Hắn suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được có vật gì rơi vào trước mắt mình. Sau khi thấy rõ, Lý Thái sắc mặt biến đổi lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?